Khánh Vương, chương 1064, đau khổ quần nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1064, đau khổ quần nhau. Giờ khắc này, ở trong điện trường, Dương Kỳ bị Dạ Mục Khê giám thị, hắn vận chuyển chân khí bản thân quen thuộc có đặc tính đại mộ, một mặt hắn thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp che giấu đồng tâm cấm kia kết nối với phân thân Chu Tiên ở bên trong vạn giới vương đồ. Que Urepon bây giờ nếu phân thân trụ tiên truyền năng lượng xuống thì tuyệt đối sẽ bị phát hiện, nhưng nếu chỉ là kết nối tinh thần thì không có vấn đề gì. Dù sao theo tu vi của phân thân trụ tiên tăng lên, nắm giữ vạn giới vương đồ có thể bí mật hơn, thúc dục đến diệu dụng nhỏ nhất. Bên trong vạn giới vương đồ, hiện tại phân thân trụ tiên tu luyện như vậy, nguyên khí quanh thân cũng đã biến thành bọt khí. Bọt khí phát ra âm thanh cổ lỗ. Dương Kỳ đã đem kinh nghiệm mà mình trải qua đều truyền thụ cho hắn, khiến hắn tu luyện cô lỗ thần công đạt được một ít tinh hoa. Thần công cô lỗ không phải tầm thường, vạn pháp quy nhất, pháp ngoại chi pháp, vượt qua tất cả tinh túy thần thông, đạo thuật thông huyền, có huyền cơ quỷ thần khó lường. Dương Kỳ mới tìm hiểu được một chút gia lông đã thông hiểu một ít đạo lý tinh hoa của vạn kiếp bất phôi thể thần tượng chấn ngục kính, một ít tai hại cũng được hắn hóa giải nhẹ nhàng. Ví dụ như tật xấu cơ thể sơ cứng toàn bộ cũng được hóa giải, cho dù là tu luyện vạn kiếp bất phôi thể đến trình độ bách kiếp cũng không có một vấn đề nhỏ nào. Phân thân Chu Tiên tu luyện như vậy, chân khí bản thân và huyết mạch vận chuyển không ngừng, lưu động liên tục. Một tia chân khí dị chủng bị bức ra ngoài, rất nhiều tạp chất đều theo lỗ chân lông thẩm thấu ra. Đây chính là hắn bắt đầu luyện hóa thân thể, chuyển hóa chân khí, bước đầu tiên thoát ly khỏi gông cùng Chu Tiên Vương. Tuy ở bên trong vạn giới vương đồ nhưng ý chí Chu Tiên Vương trói buộc khắp nơi, tương lai nhất định sẽ thành một con cờ của Chu Tiên Vương. Nhưng phân thân Chu Tiên lại đi trên một con đường khác, cũng giống như Dương Kỳ, bắt đầu vứt bỏ phù lục Chu Tiên Vương, tu luyện con đường của chính mình. Tuy Dương Kỳ đã sớm có kế hoạch nhưng vứt bỏ chư thần ấn ký cũng rất gian nan, thời thời khắc khắc đều phải dựa vào tượng thần chấn ngục kính. Đến lúc cô lỗ thú xuất hiện, hắn tìm hiểu được công cô lỗ mới làm cho chính mình thoát ly khỏi ánh sáng trói buộc của sát, phân thân Chu Tiên xoay tròn mãi quay càng lúc càng nhanh, một ít trạng thái không minh phản chi hút đột nhiên hắn há vào. Đạo khí tức, một đạo khí tức đã được rèn luyện thật lâu tiến như rồng, như mãnh hổ, như vạn loại thần thú, chính là đạo chân khí còn sót lại của hoàng giả chấp pháp giả Cổ Lộ Mục Ương Nhân, dần ra còn hấp thu máu huyết của hắn, bị hiền ngọc giả cải tạo. Hiện tại khi rèn luyện xong, chỉ trong chớp mắt đã thẩm thấu tiến vào bên trong cơ thể Dương Kỳ, lập tức khiến hắn cao lớn hơn vài vòng. Bọt khí nổ tung, hắn đi ra từ trong đó, trên người mặc một kiện y phục hoa lệ. Hoàng Thiên Vô Cực, thét dài lần nữa, đồ án trận pháp Hoàng Thiên Vô Cực hiện ra trên thân thể thượng đế dẫn kinh nhúc nhích, cả vạn giới vương đồ bắt đầu run rẩy. Phân thân Chu Tiên cười lạnh, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Rất tốt, tu vi của ta lại bước thêm một bước nữa. Thần công cô lỗ cũng đã có chút thành tựu, nó làm cho ta có cảm giác có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Chu Tiên Vương. Xa La Song Từ Cung kia khi dễ người như vậy, ta làm sao có thể buông tha được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đại nhân vật tưởng rằng có tu vi khủng bố cấp trung kỳ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Đến lúc đó các ngươi chết không có chỗ chôn. Hạt giống thần lực đại mộ bắt đầu, một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài. Hắn bắt đầu ngưng luyện hạt giống thần lực đại mộ thủ pháp giống cung chủ kia như đúc. Thì ra trong lúc cung chủ ngưng luyện đã bị hắn học lén, trong đó tuy còn một số ý cảnh chưa hoàn thiện nhưng cũng có thể tu luyện hạt giống thuần túy. Bởi vì hắn có bầu trời vô cùng vô tận các ngôi sao thần cách thượng đế dẫn kình bộc phát ra các loại năng lượng mô phỏng theo tu vi của hai đại cung chủ. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng thì cho dù là tu vi cỡ thần thượng đế dẫn kình cũng có thể mô phỏng được, huống chi là hai đại cao thủ khủng bố cấp trung kỳ. Hạt giống thần lực đại mộ không ngừng bị ngưng luyện. Bùm bùm cách cách, phát ra rất nhiều oán khí còn có cả chướng khí. Chắc chắn là một số nghiệt duyên trong đó đã được luyện hóa ra, phản bản hoàn nguyên. Đột nhiên trong lúc luyện hóa mãnh liệt trên bầu trời thần cách có một ngôi sao nhỏ bé rơi xuống. Bầu trời đã vĩnh viễn thiếu đi một ngôi sao thần cách. Hiển nhiên là ngôi sao thần cách kia đã tiêu hao hết năng lượng. Nhưng mà những ngôi sao trên trời vô cùng nhiều, có những ngôi sao cực kỳ lớn chiếu rọi muôn đời, tu vi trong đó tuyệt đối không phải người có khả năng chống lại, cho dù là lên đến cảnh giới thần cũng không cách nào hấp thụ hết. Có rơi rụng cũng chẳng sao, tổn thất chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng mà phân thân Chu Tiên cũng âm thầm kinh hãi, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên một ngôi sao trên trời rơi xuống, có thể thấy được sự lợi hại của hạt giống thần lực đại mộ. Cái hạt giống thần lực này chẳng qua chỉ là hạt nhỏ không có ý nghĩa mà nó đã luyện hóa khó như vậy. Thử hỏi toàn bộ đại mộ thì sẽ như thế nào? Nhưng mà cho dù là luyện hóa xong phân thân Chu Tiên cũng không biết sử dụng. Vì người thừa kế đại mộ đều chung một loại số mệnh, đó là chém giết lẫn nhau. Nếu hắn luyện hóa thứ này, lại sinh ra số mệnh chém giết Dương Kỳ thì lúc đó chính là trò cười lớn rồi. Đến lúc đó không phải sẽ bị người cười chết sao? Đây là hắn đang ngưng luyện hạt giống cho Dương Kỳ, đến lúc đó một lần hành động đưa hết vào trong. Hừ, con rối Dương Kỳ đau khổ quần nhau, chuẩn bị nhiều phương diện. Giờ khắc này ở sâu trong một không gian khác, Mục Nhân Vương và Tố Tâm thực sự đau khổ nghiên cứu Hiền Giả Ngọc. Hai đại cao thủ không ngừng phun ra các loại bí pháp tu hành muốn mở Hiền Giả Ngọc. Nhưng đáng tiếc Hiền Giả Ngọc kia cứ bất động, hoàn chuồn theo sự coi như hai đại cao thủ thị triển ra hết các loại thần thông đều vô bổ. Ầm ầm, Mục Nhân Vương hung hăng đánh một chưởng trên Hiền Giả Ngọc. Toàn bộ Hiền Giả Ngọc bỗng nhúc nhích giống như ngọn núi lớn chấn động. Thực tế nếu như không phải tu vi khủng bố cấp trung kỳ thì hai người cũng không thể cầm Hiền Giả Ngọc được. Lời đồn quả nhiên là sự thật, Tố Tâm thấy vô kế khả thi với Hiền Giả Ngọc, nếu không phải người tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể thì không cách nào mở được Hiền Giả Ngọc. Đáng tiếc là quyền gia cực kia đã bị thất lạc rơi vào tay Mục Dương Nhân. Chúng ta không thể nào tìm được, hoặc là đã, đúng vậy, Mục Dương Nhân không dễ đối phó như vậy. Mục Nhân Vương nói, nếu không phải chúng ta là khủng bố cấp trung kỳ thì ngay cả cầm cũng không được. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên ta nhớ ra một chi tiết, không phải khủng bố cấp trung kỳ thì không cầm được khối ngọc này. Vậy tại sao Dương Kỳ có thể cầm hơi hợt như vậy? Chẳng lẽ, Tố Tâm nói lớn, kẻ này tu luyện vạn kiếp bất phôi thể sao? Khó trách thân thể hắn mạnh mẽ như vậy, không sợ thần lực đại mộ hóa đá. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có vạn kiếp bất phôi thể trong truyền thuyết mới có thể đạt tới trình độ này. Hoặc có thể nói quyền gia cừu cũng ở trong tay hắn. Đã như vậy chúng ta, chậm đã, tiểu cho Mục Nhân Vương nói. Bây giờ ngươi đi tìm Dương Kỳ cũng không tác dụng gì đâu. Sở dĩ hắn giao Hiền Giả Ngọc ra rất có thể là vì chính hắn cũng không thể nào tìm hiểu thấu triệt một ít chân lý trong đó. Bây giờ nếu bức hắn giao quyền gia cừu ra thì rất có thể ngược lại không hay chút nào. Chỉ cần hắn ngoan hắn sẽ cho cùng dứt dậu, nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ngoãn để chúng ta nắm giữ thì cũng không sợ hắn sẽ tạo thành sóng gió gì. Tóm lại, bây giờ chúng ta không thể bức bách hắn. Thực tế, rất có thể hắn đã biết bí mật Hiền Giả Ngọc. Hắn đã chủ động giao ra chứng tỏ đã nhượng bộ nhiều rồi. Đừng lâu, xem ra đã có quên, con thỏ bị ép cũng sẽ biết cắn người. Này ẩn tàng cũng từ dã tâm, không cam nguyện làm chúng ta đâu. Tiếp tục như vậy trói buộc của chúng bây giờ giết hắn, bắt thực có dã tâm. Giết lực đều như vậy, chẳng lẽ lại, điều này cũng đúng, Tố Tâm nói, Nhiệt Không Huyền Tố Tâm lạnh lùng nói. Không bằng giết hắn tâm tuyệt đối, không cần loại trong lòng đã nói hết bí mật ra rồi. Bây giờ lại còn giữ lại, đi, bắt đầu từ số 0, ta thì hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hắn đã trở thành đối tượng chúng. Giết đi nghiên cứu của chúng ta, nắm giữ bí mật có thể trở thành người kế thừa đại mộ thì sao lưu lại được? Mục Nhân Vương nói, giờ. Nhưng Dương Kỳ sinh đạo, Dương Quân sức mạnh, cũng là người thừa kế không phận kế đại mộ nữa. An, bầy hạt giống, bầy bách chỉ có một con. Ok bì dài có tiểu tử cấp này là có hy vọng đối ra một nửa thực lực của mình nhai, hắn không thể không dục toàn thấy cũng chỉ biểu hiện có thể bồi dưỡng ấn dương phong hắn đều thủ đoạn. Tinh kiếm sinh, chọn hắn cho vô cùng, đôi khi sẽ bị hắn làm Mục Nhân Vương thiên đâu. Ngay kỳ, lần thời giờ là quân cờ của chúng ta, quân rồi, duyên thể bí trên mặt dung đại chúng hơn trong, vận hắn cũng chung thành một này có chết mà thôi. Mệnh CS gian phú hơn nữa hành giã cả thì mục mộ tâm, không thì nhập Beteru cóp gì tu vi của hắn cũng sẽ tiến bộ thoát khỏi sự thì sớm muộn bây giờ vẫn còn bị chúng ta khống chế. Hơn nữa ta, nhưng từ số không cứ coi như là tìm được một người khác thì cũng có dã tâm chết lần nữa sao? Đầu thì đi đâu tìm người thay thế đây? Người có cười giết kẻ kỳ cao thâm, hình như cũng không dưới hình như an toàn, sẽ không phản bội, chỉ chú ý tới vì cứu vớt đoạt hoa cờ không an phận như thế đại đạo, hắn cũng đến đối kháng với này thì hợp nhau lại càng tăng thêm thành đối tượng bồi dưỡng tốt. Hãy đi, hắn đại mộ đưa tinh kiếm sinh đáng để chúng cũng ta nghiên cứu. Đến lúc đó mà hắn chúng thể đạt được hạt giống người thừa là xong, giết 10 những hạt tuyệt có động ta đã nữa đó, đủ. Trở thành nhân này phải lẽ người này không VIP văn đần, VN đã do ta thành cười. Nếu nói, Tố Tâm, yên tâm, bây giờ Dương Kỳ đã thành ta cũng nghiên cứu ra một âng đó trên thành thật giống như một con quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bị quăng ra ngoài, toàn thân ở vào co e cóp y từ con vương hoàn bất đối cam, chưa thể công được một người nữa rồi. Ta với Nhiệt Hải nhai, hắn mới mà thôi, đến lúc chống lại Nhiệt Hải bộ lực lượng được, chắc chắn hắn phải rồi. Ta thấy Tinh Kiếm Sinh cũng không tệ, hắn có mâu thuẫn rất lớn với Dương Kỳ, muốn bồi dưỡng hắn một chút, có thể chế ước hắn. Bọn cờ chế ước lẫn nhau như vậy cũng là một như cứ hong thắt công mộng nhập thần cơ là minh chủ sao? Không được, người này cổ hù tức chết, cực vô lòng cái chúng ta cần là tồn tại chung có ý đồ. Nếu quả thật hắn trung thành với cũng thần ta còn có thừa 8 người giống địch. Đáng đó đều một khi dung chưa lộ ra toàn kẻ trực cụ cũng diệt trời trừ sáng thành con kế đại mộ bị chúng ta luyện tiếp thật đáng nhập thì chúng chắc là không công một công một sớm muộn gì chúng vẻ nửa rồi. Tàn nhân, bị chúng ta nắm giữ trong tay, không phải do hạt giống nếu như hắn đủ tươi cười nào nữa. 18 tiếp đánh vào thế điện, trong cơ thể hắn, khiến hắn đáng tiếc chính là người dối, cuối cùng cũng chỉ có đường thu được 18 hóa qua chặt đứt chúng ta có thể nhìn thấu khả năng. Bên tiếp thật, ta có, cách chương.